Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi. 6. Trong điện thoại an tĩnh mấy giây, mới có một đạo đặc biệt dịu dàng ít nói giọng nữ truyền tới. Cách điện thoại di động, Quý Ức cũng có thể cảm giác được nồng đậm có tri thức hiểu lễ nghĩa khí tức. Xin chào, Quý Ức tiểu thư. Ta là Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn. Quý Ức cầm điện thoại di động. Đại não trống không một hồi lâu nha. Vẫn là lấy vì là mình xuất hiện nghe nhầm. Trần chờ lên tiếng. Trình Vị Vãn. Vâng. Ta là Trình Vị Vãn. Trong điện thoại Trình Vị Vãn. Dùng còn là mới vừa cái loại này lẳng lặng ngữ điệu. Nàng cho Quý Ức khẳng định sau. Liền đi thẳng vào vấn đề. Xin lỗi. Quý Ức tiểu thư. Như vậy đường đột quấy rầy ngài. Tình huống là như vậy. 2 ngày trước, có người bằng hữu ở chỗ này của ta đề cử ngài. Ta xem ngươi trước kia tác phẩm, cảm thấy khí chất của ngươi cùng ta sắp quay Hoa Thiên Cốt Nữ số 2 nhân vật này rất phù hợp. Ta coi như biên kịch là có nhất định tuyển vai diễn quyền lợi, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngài. Đối với bộ này kịch nữ số 2 cảm giác không có hứng thú, nếu như cảm thấy hứng thú, ước cái thời gian, ta sắp xếp diễn viên tổ người và ngài gặp mặt nói chuyện có thể không? Trình Vị Vãn tốc độ nói. Không nhanh không chậm, Quý Ức đại não ý nghĩ hoàn toàn theo kịp lời của nàng. Chẳng qua là mấy ngày trước buổi tối, nàng còn tâm tâm niệm niệm chuyện, bỗng nhiên liền như vậy rơi ở trước mặt nàng. Tâm tưởng sự thành quá đột ngột, Quý Ức có chút trở về chỗ không đến. Thế cho nên đầu điện thoại kia Trình Vị Vãn lời nói xong thật lâu, nàng đều còn không có phản ứng. Trình Vị Vãn đại khái là chờ có chút lâu, lại lên tiếng. Quý Ức tiểu thư, ngài vẫn còn chứ? Quý Ức lúc này mới chợt tỉnh hồn. Ta tại. Dừng một chút, Quý Ức lại liền vội vàng nói. Ta nghe thấy được ngài mới vừa nói, thật cao hứng lấy được ngài thưởng thức. Ta gần nhất thời gian đều rất lúc nhàn rỗi. Nếu như ngài bên kia sắp xếp xong xuôi, tùy thời có thể liên lạc ta. Tốt lắm, chúng ta hồi đầu lại liên lạc. Gặp lại sau. Quý Ức chờ Trình Vị Vãn sau khi cúp điện thoại, mới chậm rãi để điện thoại di động xuống. Nàng mặt đối với mẫu thân hỏi thăm ai gọi điện thoại tới, không có đáp lại. Bưng lên trên bàn cà phê, mãnh ực một hớp, vị đắng thuận theo cổ họng của nàng một đường lan tràn đến trong dạ dày. Nàng mới biết, chính mình mới vừa trải qua hết thảy, không phải là nàng đang nằm mơ, mà là chân thật đấy. Hoa Thiên Cốt tác giả Trình Vị Vãn, tự mình liên lạc nàng đi coi kính. Nói cách khác, nếu như nàng thực sự nhìn trúng nàng, nàng kia diễn xuất nữ số 2 độ khả thi rất lớn. Mặc dù không phải là nữ số 1, nhưng đối với yên lặng 3 năm đã sớm không có người nào tức giận nàng mà nói, đã coi như là cực lớn vui mừng. Trình Vị Vãn điện thoại mang cho Quý Ức kinh hỉ, một mực lan tràn đến nàng về nhà. Ăn cơm tối xong, tắm xong, nằm lên giường, không có cái gì buồn ngủ, nàng ôm lấy chăn, lăn qua lộn lại suy nghĩ Trình Vị Vãn buổi chiều điện thoại. Càng muốn, Quý Ức càng tinh thần. Cuối cùng nàng dứt khoát đã đi xuống giường, khoác một cái giày áo khoác, chạy đi trên ban công nhìn cảnh đêm. Nàng nhìn lấy, không biết làm sao, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua Trình Vị Vãn trong điện thoại câu kia. 2 ngày trước, có người bằng hữu ở chỗ này của ta đề cử ngài. Nàng cả một buổi chiều cùng buổi tối, chỉ lo vui mừng, đều quên tin tức trọng yếu như vậy. Có người bằng hữu đối với Trình Vị Vãn đề cử nàng. Người bạn kia là cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.